Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 433. Cái này thiết bị có chút cấp cao. Đem thôn trang thôn dân chữa khỏi là một cái rất tốt bắt đầu. Lâm Phàm theo thôn trưởng nơi đó hỏi thăm đến, pho tượng kia là cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại. Cụ thể tồn tại bao lâu ai cũng không biết rõ, dù sao liền tồn tại thật lâu. Thôn trưởng nghe trước kia lão nhân nói qua, đây là thần chủ, bọn họ thôn trang thủ hộ thần, chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ thần chủ danh tự. Bởi vậy, Lâm Phàm nói cho bọn hắn, các ngươi tín ngưỡng thần tên đầy đủ gọi U Ám Chủ Thần. Kỳ thật hắn làm như vậy cũng là có chút không chính công. Người ta thôn trang này đã từng khẳng định là bị một vị nào đó chủ thần chiếm lĩnh, truyền xuống tín ngưỡng, về sau hoang phế, chủ thần biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một tòa pho tượng cứ như vậy xong việc, mà Lâm Phàm chính là cái sau đến, trực tiếp đem cho chiếm lĩnh. Bây giờ, các thôn dân vây quanh ở pho tượng trước, Lâm Phàm đứng tại pho tượng bên cạnh, có thôn dân nhìn xem pho tượng, lại nhìn xem Lâm Phàm, thật đúng là đừng nói, pho tượng bộ mặt cùng Lâm Phàm dung mạo thật rất giống, liền phảng phất một cái khuôn đúc ra giống như, cái này có thể không giống nha, kia là Lâm Phàm gian lận dùng tín ngưỡng cải biến dung mạo. Đem pho tượng bộ mặt đổi thành cái kia dạng. Lúc này, Lâm Phàm giang hai cánh tay, rất có thần côn khí chất. Nếu là Trương Đại Tiên ở đây cũng phải đầu dạp xuống đất. Quỳ xuống đất cung bái. Gọi thẳng, ngươi mới thật sự là thần côn. Ta chính là cái đệ đệ. Tín ngưỡng U Ám Chủ Thần. Thần quang đem cùng các ngươi cùng ở tại. Ban cho thôn trang chi danh. U Ám Chi Thành. Tại Lâm Phàm mở miệng trong chốc lát, thần quang bao phủ mảnh này rách dưới thôn trang, cũng không thể trách Lâm Phàm ưa thích khoác lác, một tòa rách dưới thôn trang đều có thể mệnh danh là thành trì chi danh. Chỉ là thân là chủ thần, nhất định phải có chủ thần phong cách. Lập tức, lấy pho tượng làm môi giới, Lâm Phàm thể nội tín ngưỡng lực lượng truyền lại đến pho tượng nội bộ. Trong nháy mắt bộc phát ra vô tận quang mang, đem thôn trang bao trùm, thần tích giáng lâm, thôn trưởng vùi đầu hô to, kích động thân thể cũng đang run sợ. Có thể nói như vậy, thôn trưởng chính là chỗ này nhất là tín ngưỡng Lâm Phàm tồn tại, mà còn lại có được tín ngưỡng, mặc dù cũng tin tưởng, nhưng còn không có đạt tới thôn trưởng loại này tình trạng. Nhưng là trải qua Lâm Phàm cái này thần tích phủ lên, rất nhiều người tín ngưỡng thình thịch đi lên tăng vọt, nguyên bản đạt tới kim sắc tín ngưỡng, trong nháy mắt cất cao đến tử sắc tín ngưỡng. Bọn hắn từ nhỏ đã tiếp nhận các bậc cha chú giáo dục, đối pho tượng có tự nhiên kính sợ cùng kính ngưỡng, nhất là pho tượng thần tích chân chính xuất hiện lúc, trong lòng bọn họ duy nhất nghi hoặc nhỏ triệt để bị đánh vỡ, tín ngưỡng được tăng lên. Lúc này, đã không còn là chỉ có thôn trưởng một người là tử sắc tín ngưỡng. Những thôn dân khác cũng đều đạt đến tử sắc tín ngưỡng. Chỉ là ở trong mắt Lâm Phàm, còn có một số thôn dân là tương đối cản trở. Tín ngưỡng vậy mà chỉ có thảm đạm hôi sắc, cũng chính là trước không tín ngưỡng trải qua chuyện sự tình này biến thành sơ cấp tín ngưỡng. Thật sự là đủ mất mặt, tín ngưỡng U Ám Chủ Thần người, liền đem đạt được ban ân. Vừa dứt lời, Lâm Phàm lấy tín ngưỡng làm môi giới, đem lực lượng truyền lại đi qua, không nói quá nhiều nói nhảm, vẫn là trước tăng lên một đợt đi. Trong chốc lát, tín ngưỡng Lâm Phàm các thôn dân, chỉ cảm thấy có một cỗ mênh mông lực lượng giáng lâm mà tới. Bảo áo. Có thôn dân khoa trương quát, ta cảm giác muốn bạo nha, lực lượng dư ba dập dờn mà lên, trong chớp mắt liền theo người bình thường trở thành cường giả. Tốc độ như vậy thật sự là quá nhanh, mà đây cũng là Lâm Phàm nội tình, hắn đây càng giống như là mở ra bồi dưỡng hình thức. từ từ tích lũy tự mình nội tình, chờ đến thời cơ thích hợp, liền mang theo một đám đạo cảnh cường giả quét ngang tất cả. Không phải đem liên minh cùng những cái kia đỉnh tiêm tông môn phân cho đánh ra tới. Có tín ngưỡng không đủ thôn dân, vốn cho là mình liền rất lợi hại, thế nhưng là khi thấy người khác trận thế kia thời điểm, đều đã dọa sợ mát, nói đùa à, cái này tăng lên cũng quá kinh khủng, vì sao lại dạng này, dựa vào cái gì nhóm chúng ta chỉ để thăng như thế điểm. Lâm Phàm rất là hài lòng hiện tại tình huống, thôn dân bên trong đã có 13 người đạt đến lĩnh vực cảnh. Nếu như không phải sợ đem bọn hắn tăng lên tới đạo cảnh, sẽ phát sinh mất khống chế tình huống, sớm đã đem bọn hắn tăng lên tới đạo cảnh. Các ngươi người mạnh nhất là u ám chủ thần người hầu. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, tín ngưỡng của các ngươi thật sự là quá hèn mọn. Nhưng bản chủ thần nguyện cho các ngươi cơ hội, hy vọng chớ để bản chủ thần thất vọng. Hắn đem những này không đủ ra sức thôn dân điểm ra tới. Hy vọng bọn họ có thể hào hào cố gắng. Khác cản trở, thôn trưởng nhìn về phía những cái kia bị chủ thần điểm ra thôn dân. Nhíu mày không vui, đem bọn hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Chờ chủ thần ly khai về sau, tự nhiên muốn hào hào răn dạy bọn hắn. Bọn họ thôn trang thế hệ tín ngưỡng u ám chủ thần. Há có thể có nhường chủ thần người không hài lòng. Đây là đối chủ thần khinh nhờn. Càng là hắn người trưởng thôn này thất trách. Lâm Phàm cảm giác chủ thần truyền thừa xác thực lợi hại. Thôn trang đã bị chủ thần kết giới bao phủ. Nhưng hắn cũng không muốn đi chủ thần thể hệ. Tệ nạn có chút lớn. Dựa vào là tín ngưỡng lực lượng sống sót. Không có tín ngưỡng liền không còn có cái gì nữa. Cho dù là chủ thần, ngưng luyện ra chủ thần thần hạch cùng thần vực cũng đều như thế. Vẫn là ngoan ngoãn dựa vào phụ trợ nhỏ tăng thực lực lên tốt. Về phần chủ thần truyền thừa, liền dùng để ngưng tụ tay chân là được. Nếu có chủ thần khác biết rõ Lâm Phàm là nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ đánh nổ Lâm Phàm đầu chó. Ai mẹ nó nói chủ thần tệ nạn nhiều, ngươi cái thằng chó này. Việc đều đã làm, Lâm Phàm chuẩn bị ly khai, lưu lại thời gian quá dài, cuối cùng có chút không tốt, sẽ để cho tự mình hạ giá. Bản chủ thần ban cho ngươi vinh quang, ngươi chính là u ám chi thành thành chủ, có bất cứ chuyện gì biến cầu nguyện đi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm thân thể hóa thành hạt ánh sáng biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Cung tiễn chủ thần. Thôn trưởng lần nữa hô to, ngay sau đó, những thôn dân kia cũng đều như thế, bọn hắn đã triệt để tín ngưỡng Lâm Phàm, trong lòng bọn hắn đã từng chỗ quỳ lạy chính là u ám chủ thần. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chủ thần, đã từng mặc dù tín ngưỡng, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có hoài nghi, nhưng hôm nay chủ thần giáng lâm, bọn hắn còn có thể hoài nghi gì? Thôn trang truyền thuyết cùng truyền thừa đều là thật. Thôn của bọn họ chính là chủ thần thần quang bao phủ địa phương. Thôn trưởng gặp chủ thần biến mất. Thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Nhìn về phía những cái kia bị chủ thần điểm danh thôn dân. Khiển trách, các ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Từ nay về sau cho ta mỗi ngày cầu nguyện. Những thôn dân kia bất đắc dĩ. Thậm chí còn có chút nhớ nhung khóc. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện tự thân vấn đề. Thề nhất định phải cải biến. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Lâm Phàm vừa lòng thỏa ý. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Đúng, chính là để cho làm bố cục. Tuy nói sự kiện lớn còn chưa mở ra, nhưng sớm bố trí điểm chuẩn bị ở sau. Chờ đến thời cơ thích hợp, nhất hô bách ứng. Dọa cũng hù chết bọn hắn, thể nội u ám thần vực đạt được nhiều như vậy tín ngưỡng. Phát sinh biến hóa, nhất là thần điện bên trong có một tòa pho tượng tản mát ra quang huy. Căn cứ truyền thừa đây là thần thị, chủ thần bên người người hầu, có thể kế thừa một loại năng lực, dựa theo chủ thần trong truyền thừa thuyết pháp chính là ngụy thần. có thể có được đặc biệt thần hạch, lại không cách nào phát triển tín ngưỡng của mình. Cái đồ chơi này vẫn có chút cấp cao, chỉ là tạm thời không vội, chờ lần sau có cơ hội lại đến hào hào thí nghiệm một cái. Số ngày sau, Lâm Phàm phát hiện thôn trang nơi đó, mỗi ngày cũng có tín ngưỡng cung cấp mà đến. Đơn giản so với hắn thu lưu những cái kia tông môn đệ tử còn muốn lợi hại hơn. Hắn dần dần phát hiện, tín ngưỡng cái đồ chơi này đích thật là muốn từ nhỏ lúc bắt đầu bồi dưỡng. Nhìn xem kia thôn trang nhiều người a lợi hại, là lần thứ nhất gặp mặt biết được tự mình là u ám chủ thần thời điểm. Kia tín ngưỡng liền đánh phi tốc độ tăng bắt đầu. Trực tiếp tốc độ tăng đến tử sắc tín ngưỡng. Cái này thế nhưng là tín ngưỡng bên trong tối cao đẳng cấp. Có thể tiếp thu hắn nhất là lực lượng cường đại quán thâu. Gần nhất thời gian quá nhàn nhã, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Kỳ thật hắn không biết đến chính là đỉnh tiêm tông môn truy nã hắn cũng không phải nói một chút, mà là thật sự có hành động, toàn diện tìm kiếm Lâm Phàm tung tích, cơ ra đến chí thánh môn thỉnh tội. Quá trình cũng không cần nhiều lời, chịu nhục là chuyện rất bình thường. Đương nhiên cũng chỉ là trong lời nói nhục nhã mà thôi. Dù sao cơ lão tổ tu vi đã đạt tới đạo cảnh ngũ trọng, vẫn là phải cho chút mặt mũi. Đương nhiên, chí thánh môn tự nhiên cũng hỏi thăm cơ lão tổ có biết Lâm Phàm cụ thể tình huống. Cơ lão tổ lắc đầu, chưa hề nói Lâm Phàm tung tích, đến vu cơ thường chỗ đi tông môn, cũng không có nói ra. Hắn không muốn hai bên đều đắc tội, nếu như nói cho chí thánh môn cơ thường bị mang đến tông môn, chí thánh môn khẳng định sẽ giết đi qua, khi đó không phải liền là đem Lâm Phàm đắc tội sao, cho nên liền xem như không biết rõ là được. Dù sao cũng không có gì lớn sự tình, đệ tử đối cơ ra hành vi rất là phẫn nộ, cơ tuyết phỉ bị người khác cho lên, được rồi, bản đệ tử không cần. Nhưng là dám can đảm động đến hắn coi trọng nữ nhân, nam nhân kia phải chết. Chỉ là rất đáng tiếc, là đệ tử mang theo trong môn phái cao thủ giết tới Huyền Thiên Tông thời điểm, lưu cho bọn hắn chính là một cái cục diện rối rắm. Liền cái quỷ ảnh cũng không có, Huyền Thiên Tông toàn bộ di chuyển, đã sớm trượt không có. Đệ tử nhìn thấy loại này tình huống, tại chỗ liền nổ tung, hỗn đàn, thật là hỗn đàn a, bản đế tử tân khổ tới. Hẳn là chính là như vậy, kết quả sao hắn hận không thể đem Huyền Thiên Tông cả nhà giết sạch. Cửu yêu a, ngươi nói cái này thời gian chúng ta làm sao sống a? Lâm Phàm sờ lấy cửu yêu đầu, hỏi đến, rất bất đắc dĩ, đi ra ngoài bên ngoài cửu yêu làm bạn. Cũng không có người cùng hắn nói chuyện. Cửu yêu lắc lắc chín cái đầu, không có cách nào nói chuyện, nhưng dùng hành động nói rõ, có thể sờ đầu của ta. Lâm Phàm bất đắc dĩ, ngược lại là nghĩ về trước võ đạo sơn. Hắn ra mục đích rất đơn giản, chính là gặp được một số người, sau đó hào hào cùng đối phương đòn khiêng một đợt. Nhưng hành trình có chút sai lầm, không phải rất hoàn mỹ. Ngoại trừ đoạn thời gian trước gặp được kia thôn trang bên ngoài, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp sự tình. Liên minh tổng bộ, tích tích tích, rất là cấp cao thiết bị không ngừng phát ra âm thanh. Liên minh nhân viên kỹ thuật kinh hãi, ngón tay lốp bốp gõ, sau đó xuất hiện hình ảnh, mặt người phân biệt, chỉ cần có đặc thù đám người xuất hiện trong hình, liền sẽ bị khóa định. Tranh thủ thời gian thông chi một chút đi, phát hiện Lâm Vạn Dịch chi tử, hắn ngay tại chúng ta địa bàn phạm vi bên trong hoạt động. Liên minh nhân viên kỹ thuật phấn chấn, vô cùng, không nghĩ tới lại còn thật tìm được, loại thủ đoạn này tìm người thật đúng là lần thứ nhất. Lâm Phàm khuôn mặt không góc chết bị đưa vào thiết bị bên trong. Dù là Lâm Phàm mang theo mặt nạ, chỉ cần để lộ ra một đôi mắt, đều có thể phân tích ra được. Rất nhanh, tổng bộ nguyên soái nhóm biết rõ chuyện sự tình này, tự nhiên không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. truy sát, đem kẻ này bắt trở lại. Nếu như phản kháng quá kịch liệt, liền đem nó chém giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.